giữa lông mày không hoa vẫn nhíu lại. Nếu như Tăng Mạch ngẩng đầu lên lần nữa, có thể thấy hắn cắn chặt môi. Cách chương.